Chương 4. 1696 không mời mà tới. Bọn họ Hoàng gia học viện Thiên Nguyên bảng hết thi đấu, quan các ngươi những người này mau mau chuyện A một cái hai cái ba cái, tất cả đều ăn no rồi việc được, lấy tên đẹp đến đây Hoàng gia học viện quan chiến, kỳ thực còn không phải đến đập phá Hử Vân Phiêu Miểu và cờ lờ y một đôi tay, trên Phiêu Miểu Phong tới tới lui lui đi dạo, tản bộ. Đi, hỏi một chút tiểu mặt than bọn họ Lu Cờ Na O về tới. Đây thật là không được rồi a, đừng nhiều người như vậy học viện, đều đánh tới bọn họ Hoàng gia học viện trước cửa, há có thể không ứng chiến chẳng phải là hèn nhát một cái rồi, thái tử phi bọn họ hẳn là sẽ tại tranh tài ngày đó trở về đi. Tu luyện đường thủ tịch Kha trưởng lão cười ha hả bưng lấy cái chén trà, hấp lưu một miệng nước trà nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Kha trưởng lão lại hút miệng nước trà, cười ha hả nói, tiểu thái tử phi bọn họ, kia là rất có lòng trách nhiệm. Hẳn là sẽ không vứt bỏ chúng ta học viện không để ý đến thời gian bọn họ tự nhiên là trở về nhà. Vân Phiêu Miểu rất muốn ha ha hắn một mặt, tiểu gia hỏa đi thời điểm tức giận đến không được, cũng không biết có thể hay không tức giận đến không trở lại. Làm sao có thể? Kha trưởng lão dùng sức phất phất tay, lão phu tuy rằng cùng đứa nhỏ này tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng nàng cái gì tính tình, ta thế nhưng là hiểu rất rõ. Ngài hiểu Vân Phiêu Miểu nhịn không được trợn trắng mắt. Ngài xem như cái gì hiểu rõ đương nhiên rồi. Kha trưởng lão cười ha ha, vớt ve một chút chính mình trải vớt được 10 phần nhu thuận sợi dâu, giống như tiểu mặt than loại này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ tiểu gia hỏa, nàng là sẽ không trách Vân Tung viện trưởng. Giống như vậy cái kiêu ngạo tiểu gia hỏa, xảy ra chuyện chỉ biết oán tự trách mình, sao lại oán trách người khác. Vân Phiêu Miểu nghe vậy sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Kha trưởng lão một chút. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trưởng lão, ngài thật đúng là hiểu rất rõ. Kha trưởng lão dựng râu trừng mắt hừ một tiếng, lão phu trôi qua cầu so với các ngươi đi đường đều nhiều xem thế gian muôn màu, có cái gì là ta không biết tốt, ngươi cũng đừng lưu sầu, trước tiên đem những cái kia đến gây sự học viện tất cả đều dàn xếp lại viện trưởng ám ảnh học viên cùng giai duy học viên hai vị lĩnh đội đạo sư cầu kiến Vân Phiêu Miểu căng thẳng một gương mặt tuấn tú. Lộ ra biểu tình không vui. Những người này cũng thật là không xong đúng không? Vân Phiêu Miểu ngẩng đầu một cái, liền gặp một cao một thấp, một béo một gầy hai tên đạo sư thuận phủ kín hòn đá nhỏ đường mòn, cười ha hả hướng về chính mình đi tới. Vân viện trưởng, kính đã lâu kính đã lâu. Vân Phiêu Miểu mặt không thay đổi nhìn qua hai người, à, nguyên lai là ám ảnh học viên Hạ Vi đạo sư, cùng giai duy học viên khoát phủ đạo sư A kính đã lâu kính đã lâu. Nho sinh trung niên Hạ Vi đạo sư cười khan hai tiếng, nhìn ra Vân viện trưởng đấy mắt đè ép bất mãn, vội vàng cười nói, mạo muội tới chơi, mong rằng viện trưởng thứ lỗi. Vân Phiêu Miểu khoát tay áo, một mặt lạnh nhạt nói, hai vị đạo sư là ở trong học viện ở được không thoải mái a không phải. Hạ Vi đạo sư liền vội vàng cười nói, học viện chiêu đãi rất là chú đáo, cũng không bất kỳ khó chịu nào. Không đợi Vân Phiêu Miểu lên tiếng. Mập lùn đôn khoát phủ đạo sư liền tiếng như hồng trung mở miệng, lần này đến đây là vì cùng Vân viện trưởng thương nghị Thiên Nguyên bảng chiến đấu sự tình. Vân Phiêu Miểu vẻ mặt khó hiểu, có ý tứ gì Thiên Nguyên bảng thi đấu chuyện, La Ho Tư muốn cùng các ngươi những người ngoài này thương nghị cái gì? Sức lực khoát phủ đạo sư ha ha cười nói, đã đông đảo học viện tề tụ Phong Lôi Thành, không bằng chúng ta đến so với một trận đại như thế nào.